Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2576, chương 2582, vô sỉ ba lang. Thần tôn đỉnh phong, thì như thế nào? Ở một cái nho nhỏ vị diện chi lên, lại có thể có nhiều yêu nghiệt tồn tại. Huống chi, thi triển ra thôn thiên quyết cùng âm dương tự tại thiên diệp lăng. Ở thần tôn bên trong có thể nói không gì sánh được một dạng tồn tại. Đương nhiên, chỉ là đối mặt phổ thông cường giả, mà như Tề Phi trong miệng nói, ở thần vương kỳ có thể chu diệt diệp lăng, liền không hạ 10 cái. Cái loại này tồn tại tự nhiên không thể toán. Cánh rừng lớn cái gì chim không có. Huống chi mênh mông tinh không, vô biên mở mang, ra vài cái so với Diệp Lăng càng yêu nghiệt, càng nhân vật nghịch thiên. Cũng là bình thường rất, không có gì ngạc nhiên, mà đối mặt với Diệp Lăng ba lang, cũng là khuôn mặt sắc vô cùng nhợt nhạt, trong mắt thậm chí xuất hiện hoảng sợ màu sắc, như không phải vừa mới hắn liều mạng chạy ra ngoài, sợ rằng vẫn thật là phải bị Diệp Lăng một chưởng cho diệt sát. Vẻn vẹn chỉ là một chưởng a. Ong ong ong, âm dương tự tại thiên lực lượng ở Diệp Lăng thân thể chu vi điên cuồng dũng động, đem ba lang thân thể gắt gao lôi kéo ở tại vũng bùn bên trong, nửa bước khó đi, bước đi liên tục khó khăn. Ba lang cảm thấy rất không ổn. Được, không hổ là giám sát sứ a. Lần này, ta liền cho ngươi một bộ mặt, cái này bổn nguyên chi lực, bổn tọa để cho ngươi. Chẳng qua lần sau nếu như gặp nhau, cũng đừng trách ta. Sau một khắc, ba lang dĩ nhiên nói thẳng ra một câu nói như vậy, làm cho nguyên bản vẻ mặt u sâm Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn hắn, kháo vô liêm sỉ như vậy. Giám sát sứ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hiu, sau một khắc, cái này ba lang dĩ nhiên phóng lên cao, xoay người bỏ chạy. Nhưng là thân ảnh của hắn mới vừa bay lên một khắc kia, Diệp Lăng cũng là đơn trưởng một phen, một cái kinh khủng trưởng ấn thình lình xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Còn muốn chạy trốn, nào dễ dàng như vậy, có thể tránh ta đây một trưởng lại nói. Bàn tay tiên quốc, mẫn diệt, rầm rầm rầm, trưởng ấn kèm theo ánh sáng chói mắt, hướng ba lang liền chấn ép tới. Riêng là bàn tay nhấc lên bão táp, dĩ nhiên có làm cho ba lang có chút nửa bước khó đi. Thi triển thôn thiên quyết Diệp Lăng, thực lực chân thật tuyệt đối siêu vượt thần vương đạt tới thần tôn. Lại thêm trên, lên, âm dương tự tại thiên bên trong, Diệp Lăng muốn trấn áp cái này ba lang, dễ như trở bàn tay. Không, không, không. Ba lang nhìn đỉnh đầu trưởng ấn vỗ xuống, cũng không nhịn được nữa sợ giống lên, nhưng là lập tức, thân ảnh của hắn trực tiếp bị đáng sợ trưởng ấn bao phủ. Mà sau ầm ầm rớt phách, làm ba lang thân ảnh bị đáng sợ trưởng ấn liền mang chói mắt ánh sáng cắn nuốt một khắc kia. Toàn bộ hư không bên trong, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện rậm rạp chằng chịt nứt khe. Răng rắc, nứt khe thình lình kéo dài ra. Cái kia nguyên bản vẫn còn ở Diệp Lăng bốn phía đánh chết tranh đoạt bổn nguyên chi lực các cường giả, thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc trong nháy mắt thương bạch. Cuồn cuộn ba động dường như lôi chấn một dạng, thiên địa kinh run rẩy, làm trưởng ấn rơi xuống. Cái kia ba lang thân ảnh sớm đã bị đánh thành thịt nát, sinh cơ bị Diệp Lăng trong cơ thể thần bí vòng xoáy thôn phệ. Giả trang tất xong đã nghĩ chạy, nào dễ dàng như vậy. Diệp Lăng lạnh lùng đưa ngang một cái, điểm mũi chân một cái, bắt lại đoàn kia bổn nguyên chi lực, mà sau ném tới long giới bên trong. Tới đây, Diệp Lăng đủ thu được 4 khối lớn bổn nguyên chi lực, tuyệt đối xem như là nhiều như vậy cường giả trong nổi bật người. Ai có thể có hắn như vậy biêu hãn? Còn dư lại, sẽ để lại cho các ngươi đi. Diệp Lăng xoay người, nhìn những thứ kia điên cuồng chém giết đám gia hỏa đạm mạc cười. Mà sau điểm mũi chân một cái, trong nháy mắt biến mất ở cái này nhất phương thiên địa trong lúc đó. Những thứ khác bổn nguyên chi lực, hắn bỏ qua, hơn nữa còn là ở chiến lực nhất tột cùng thời điểm bỏ qua. Nhưng rất không hiểu, chẳng qua cũng rất vinh hạnh, nhưng là chỉ có Diệp Lăng một người biết, những thứ kia bổn nguyên chi lực, hắn nếu như động mới là đem chính mình đặt mình vào với nguy hiểm bên trong. Thậm chí rất có thể hội nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Bổn nguyên chi lực đủ để cho người khác lấy mạng ra đánh. Một ngày Diệp Lăng đại khai sát giới, như vậy đợi hắn chính là hợp nhau tấn công. Đến rồi khi đó, Diệp Lăng thực lực tuy là cường hãn, nhưng là căn bản không thể quét ngang vô địch. Huống hồ hắn còn thi triển ra thôn thiên quyết, một ngày tác dụng phụ hàng lâm. Đó chính là một tai nạn, lòng tham không đủ rất dễ dàng chết. Diệp Lăng rất biết rõ điểm này, cho nên hắn ly khai. Vì an toàn, huống hồ bốn khối bổn nguyên chi lực cũng như vậy đủ rồi. Nếu không, nhiều hơn nữa nhất định sẽ bị người mơ ước. Thừa dịp hiện nay còn có đỉnh cấp sức chiến đấu, Diệp Lăng trực tiếp theo này Tiểu Khê bay đến phần cuối. Tiểu Khê phần cuối chi về sau. Tắc thì là mênh mông vô bờ liên miên núi đồi. Trước đem tác dụng phụ cho vượt qua, nhưng sau luyện hóa bổn nguyên chi lực, nhìn lại cái kia hạt châu nhỏ rốt cuộc là cái thứ gì? Để làm gì? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lẩm bẩm tự nói đạo. Hiu, lập tức, hắn thân thể chấn động, trực tiếp xuyên toa ở núi đồi trong lúc đó, tìm được rồi một cái bí ẩn sơn động. Chui vào, mà sau một đạo trận pháp khai mở, đem toàn bộ sơn động đều cho che lấp, tác dụng phụ bắt đầu rồi. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cắn răng, một không pháp chống đỡ hư thoát lực, trong nháy mắt ăn mòn hắn toàn bộ thân thể, làm cho hắn khuôn mặt sắc thương bạch, cả người mồ hôi đầm đìa, thậm chí, hắn thiếu chút nữa trực tiếp ngã xuống đất lên, đầu óc căng đau. Chẳng qua cái tình huống này so trước đó, phải tốt quá nhiều, tối thiểu Diệp Lăng chịu nổi. Cái này tác dụng phụ, đã tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Diệp Lăng lẩm bẩm gật đầu nói, ao ao ao, lập tức, hắn xếp bằng ngồi dưới đất lên. Con người từ từ đóng lại, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện bên trong, bắt đầu khôi phục thôn thiên quyết tác dụng phụ. Thời gian cứ như vậy chậm rãi quá, đủ hai ngày về sau, Diệp Lăng mới chậm rãi mở hai mắt ra. Hai ngày khôi phục, thời gian này còn có thể được thông qua. Diệp Lăng gật đầu, trạng thái đã hoàn toàn khôi phục. Hắn lập tức chỉ một điểm, cái kia bốn khối bổn nguyên chi lực, trôi lơ lửng ở trước mặt của hắn. Cuồn cuộn thuần khiết hoàn mỹ lực lượng, nhộn nhạo ở nơi này mây mù bên trong. Diệp Lăng căn bản không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp sâu hấp một hơi, như giao long hấp thủy, rầm rầm, bổn nguyên chi lực trong nháy mắt tiến vào Diệp Lăng toàn thân bên trong. Mà sau cửu u đế công trực tiếp mở ra luyện hóa tầm ăn lên. Rất bá đạo, chỉ là cái kia lặng yên tràn ngập thần bí vòng xoáy, cũng là ở này lúc lấy ra thuộc về mình sắc bén răng nanh. Dĩ nhiên xanh xanh theo Diệp Lăng trong cơ thể, cướp đi hơn phân nửa. Ngoạn tao, lưu một điểm a, Diệp Lăng gần như sắp hỏng mất. Cái này vương bát đàn, nhưng là thật ác độc a, nhất cộng liền bốn khối, bị nó cho cướp đi hơn phân nửa. Đây quả thực là tổn thất thảm trọng a. Kêu rên phía sau Diệp Lăng, cũng là lắc đầu, đắng nở nụ cười, quên. Bị cái này vương bát đản lấn phụ quen, Diệp Lăng cũng là không làm sao được, căn bản không khống chế được nó, còn có thể làm sao? Hơn nữa cái này thần bí vòng xoáy, nhưng là cứu Diệp Lăng không ít lần đây, mà còn thừa lại lực lượng, ở Diệp Lăng trong cơ thể nhanh chóng chảy xuôi, bị luyện hóa, hóa thành lực lượng bị Diệp Lăng không ngừng hấp thu,